Chủ đồng sửa bàn thảo, ngồi trước vi tính duỗi thắt lưng một cái, cuối cùng cũng xong, bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chủ đồng bước nhanh ra ngoài mở cửa, trông thấy một người đàn ông xa lạ đang đứng, cô khẽ hỏi. Anh là... Đối phương đưa cái hộp gì đó cho cô. Đồ chuyển phát nhanh cho cô. Chủ đồng đưa tay nhận lấy, người nọ thoát cái đã rời khỏi. Chủ đồng vừa đóng cửa lại, điện thoại di động trong tay liền reo lên. Cô nhìn xem, đúng là Giản Trì Hoài gọi đến. Một mặt cô cầm đồ chuyển phát nhanh, một mặt mở miệng nói. Alo? Đã nhận được đồ chưa? Là anh gửi sao? Đồ gì vậy? Thanh âm Giản Trì Hoài trầm thấp. Khi chúng ta kết hôn, không có ảnh cưới, cũng không có quay phim. Đây là tôi cho em, có thể có chút kích thích. Tôi xấu gì cũng xem như là tổng kết 2 năm hôn nhân của chúng ta. Chủ đồng trở lại phòng ngủ, tâm trạng không khỏi có chút khó chịu như một dòng nước ấm nhẹ nhẹ chảy. Giản Chiêu Ai đứng trên ban công, giọng nói dịu dàng. Tự mình xem đi, tôi cúp máy đây. Ừ. Chủ đồng có chút nghi ngờ, anh đã nói như vậy, đương nhiên cô không thể xem trong phòng khách. Chủ đồng ngồi trở lại trước máy tính, mở hộp ra. Bên trong là một cái đĩa CD. Phía trên cái hộp có mấy tấm hình chụp cô và Giản Trì Hoài. Có tấm chụp sáng vẻ khi hai người đọc sách, cũng có tấm ngồi trước bàn ăn, hai người đang ăn cơm. Đương nhiên, bọn họ chưa từng hòa hợp như thế này, nhưng nhìn trong ảnh chụp thì lại vô cùng hòa hợp. Ngón tay chủ đồng lướt qua khuôn mặt của người đàn ông trên CD, trong lòng chua chát dường như muốn khóc, chóp mũi bắt đầu cay cay. Trong CD này hẳn là sẽ ghi lại những khoảnh khắc trong 2 năm qua, sẽ có cảm giác hối tiếc. Bây giờ xem, nhất định không được khóc. Chủ đồng hít thở sâu, nhét CD vào máy tính. Cô điều chỉnh một tư thế thoải mái. Cầm ly trà sữa còn quá nửa lên uống. Đĩa CD được mở ra, những hình ảnh bên trong rất nhanh hiện ra. Chủ đồng vừa uống một ngụm trà sữa, chưa kịp nuốt xuống thì lập tức phun ra. Trên màn hình toàn là màu sắc của trà sữa. Cô ho khan vài tiếng, nghĩ đến câu nói kia của Giản Trì Hoài. Dù gì cũng đã tính cái kết tốt nhất của cuộc hôn nhân 2 năm này rồi. Hóa ra trong cuộc hôn nhân của cô chỉ là toàn làm tình thôi sao? Đó đó đó, rõ ràng là phim người lớn, loại còn không hề có tình tiết gợi mở ban đầu ấy. Chủ đồng cầm lấy khăn tay bên cạnh, lau lau miệng, cổ họng nghẹn ứ, hẳn là bị kinh hãi quá độ. Cô khẽ vỗ ngực để bản thân bình ổn lại tinh thần. Cô tắt giao diện, lấy đĩa CD ra, sau đó cầm lấy điện thoại di động trên bàn. Vừa muốn bấm một dãy số, suy nghĩ một chút, lại đặt di động xuống. Ngoài phòng vừa lúc vang lên tiếng đập cửa, chủ đồng cúi đầu. Vào đi. Lý Tịnh Hương bưng dĩa dưa lưới đi vào, chủ đồng đang thu dọn đĩa CD. Lý Tịnh Hương nhìn. Ai mang tới thế? Cái gì vậy? Chủ đồng hạ tầm mắt. À, một chút tài liệu mà thôi. Ăn đi, dưa lưới rất ngon, vừa hay bán xong còn lại một nửa. Lý Tịnh Hương trông thấy con gái cất đĩa CD vào trong ngăn tủ. Đồng đồng à, tiền thuốc men của bác sĩ Cố. Mẹ, thế chút nữa thì con quên nói với mẹ, bác sĩ Cố nói giảm cho chúng ta 30%, như vậy tính ra phí tổn cũng không cao lắm. Thật sao? Lý Tịnh Hương nghe vậy, cuối cùng nét mặt cũng có chút ý cười. Vậy là có thể giảm bớt gánh nặng, bác sĩ Cố thật tốt. Sau khi Lý Tịnh Hương rời khỏi, chủ đồng lười biếng duỗi thắt lưng đứng dậy. Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn đĩa CD trong ngăn tủ, nhịn không được cầm di động, gọi một cuộc cho Giản Trì Hoài. Bên kia được nối máy rất nhanh, chủ đồng ngồi ở mép giường. Giản Trì Hoài, có phải thứ này là do anh gửi đến không? Không hề. Giản Trì Hoài thẳng thắn trả lời. Vậy anh tặng CD này là có ý gì? Giản Trì Hoài đến chỗ vòi sen, chủ đồng có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào thông qua điện thoại. Xem ra, khi cô gọi điện thoại tới, vừa đúng lúc anh đang tắm. Giản Trì Hoài không hề tắt vòi sen, hẳn là chỉ mới tắm được một nửa. Không phải em nói em thích mơ mộng sao? Tặng em một thứ thực tế để an ủi tâm tình. Anh mới động tình ấy. Chủ đồng không khỏi cao giọng. Giản Trì Hoài, anh đường đường là giáo sư, thế nào lại làm ra chuyện như thế này chứ? Tôi đã làm gì em nào? Trong lòng anh hiểu rõ. Khóe môi Giản Trì Hoài khẽ nhếch lên, bàn tay xoa xoa bọt trước ngực. Đừng nên như vậy, tôi thật lòng muốn tốt cho em. Vừa phải thôi, kẻo dục hỏa công tâm. Anh mới chính là bị lửa dục thiêu đốt đi, cho nên ban đêm mới dùng cái này để an ủi chính mình hả? Chủ đồng cười khẽ. Hôm nào tôi cũng tặng anh chút đồ vật, có qua có lại chứ nhỉ? Sau khi nói xong, chủ đồng ngắt điện thoại. Giản Trì Hoài cúi nhìn thân dưới của mình chằm chằm. Anh đặt điện thoại xuống, đi đến đứng trước vòi sen, lẩm bẩm: người anh em, mày lại ngẩng đầu ưỡn ngực, tao phải thu phục mày. Vài ngày sau, Giản Trì Hoài đang nghỉ trưa ở trường học, được bảo vệ bên kia gọi điện thoại tới, nói anh có một gói hàng, cần anh đến lấy một chút. Giản Trì Hoài cũng xem như tản bộ buổi chiều, anh xuống dưới lầu, vượt qua sân vận động đến phòng bảo vệ. Nơi này có trách nhiệm bảo vệ an toàn, Giản Trì Hoài đi vào trong. Tôi có một gói hàng sao? Vâng, giáo sư Giản. Một người bảo vệ chỉ thứ gì đó trên bàn. Chính là cái này. Giản Trì Hoài đi lên phía trước cầm đồ muốn rời đi, lại trông thấy hai người bảo vệ nháy mắt với nhau, lén cười trộm. Anh nhìn lướt qua gói hàng, mặt trên có một cái tem hồng hồng phủ kim tuyến. Hàng đặt qua ta bao, danh mục, đồ chơi người lớn. Mặt hàng búp bê giúp bạn vui vẻ, độc nhất vô nhị. Sản xuất tại Trung Quốc, ghi chú, ngực to, chặt gấp đôi. Người nhận, Giản Trì Hoài. Số điện thoại, đương nhiên cũng là số của anh. Sắc mặt Giản Trì Hoài ngay lúc đó không cần kể đến có bao nhiêu đặc sắc. Từ trước đến nay, hình tượng của anh ở trường học vô cùng đứng đắn nghiêm chỉnh, đâu dễ bị người khác trêu đùa như vậy chứ. Anh đem đặt đồ vật lại trên bàn. Cái này không phải tôi mua, nhầm rồi. Nhưng thưa giáo sư Giản, tên và số điện thoại đều là của anh. Một bảo vệ đứng bên cạnh anh. Thật ra những cửa hàng loại này, nếu nói trước với họ, họ sẽ giấu thông tin, ít nhất sẽ không biết như thế này. Như vậy... quá trắng trợn. Sắc mặt Giản Trì Hoài xám xịt. Đúng, anh đoán những thông tin như thế này vốn là được giấu đi. Chỉ có điều là có người cố ý để cửa hàng viết to lên, chính là muốn xem trò vui. Mà người này không cần phải nói, chắc chắn là chủ động rồi. Thật là tiểu nhân có thủ tất báo. Bảo vệ thấy anh không nói gì lại nhắc nhở. Giáo sư Giản, anh mang thứ này đi đi, chút nữa có học sinh đến lấy đồ, bị trông thấy thì không tốt đâu. Giản Trì Hoài đưa tay xé cái tem, tay cầm gói đồ, anh nhìn hai người bảo vệ một chút. Nếu thật sự tôi muốn mua, cũng sẽ không gửi đến trường học, lại càng không ký gửi phòng bảo vệ, hiểu chưa? Hai người nọ gật đầu. Hiểu rồi. Hiểu cái gì đây chứ? Còn muốn nói đùa là người khác gửi cho anh sao? Xem ra, loại đồ này kích thước cũng nhỏ, người khác nhìn thấy cái này liền có thể biết rõ sai của anh đấy. Sao lại có thể gửi đến trường học được? Có lẽ khi mua đồ này thì sơ ý, viết nhầm địa chỉ trường học, cũng không dặn người bán hàng giấu thông tin đi. Thật không phải đang làm trò cười sao? Thực ra bọn họ cũng có thể hiểu, đều là người trưởng thành. Chỉ là nhìn giáo sư Giản là người cao lớn như vậy, lại đi xe nhãn hiệu nổi tiếng, ngay cả một phụ nữ cũng không tìm được, còn phải mua một con búp bê sao? Trước đây, không phải có rất nhiều phụ nữ tới trường tìm anh à? Trăm mối nghi ngờ không được giải thích, đột nhiên lại sáng tỏ. Loại phần tử trí thức cao cấp này trước mặt hòa nhã cao quý, hóa ra sau lưng cũng có sở thích đặc biệt này. Giản Trì Hoài đi tới cửa, liếc nhìn ánh mắt mờ ám của hai người kia, vẻ mặt anh nghiêm túc. Hàng ngày một người nói năng thận trọng, đảo mắt một cái là thêm chút nham hiểm. Lần sau trông thấy những thứ như thế này, trực tiếp từ chối nhận hàng, bởi vì không có khả năng tôi mua những thứ này. Được được. Giản Trì Hoài bước ra ngoài, ngón tay anh khẽ gõ hai cái xuống hộp giấy. Trong bụng nghĩ thầm, Chử Đồng, có phải em muốn hủy đi danh tiếng cả đời của tôi không? Trong phòng làm việc, Chử Đồng vừa ngồi xuống thì nhận được điện thoại rằng ở thôn Tây Nguyên xảy ra chuyện, muốn nhà báo đến đó rồi mới nói chuyện cụ thể. Chử Đồng nhanh chóng mang theo máy ảnh rời đi. Chỗ này không ở trung tâm thành phố, dọc đường đều là nhà hoang, đường nhỏ gồ ghề, rất khó đi, thật vất vả mới đậu xe được ở cửa thôn. Chử Đồng cầm máy ảnh lên đi vào một con đường tráng xi măng. Đường thì chật hẹp, không đủ cho một chiếc xe con chạy. Xa xa, Chử Đồng nghe thấy có tiếng người ầm ĩ, phía trước chắc là có chuyện. Cô nhanh chóng bước đến, đi tới trước một khu dân cư. Mở cửa sát ra, một sân phơi lớn bị bao vây bởi người xem, chửi rủa từ trong đám đông vọng ra. Chử Đồng vừa đi chen vào trong đám người, vừa nói, làm ơn cho qua. Tới trước mặt, cô rõ ràng trông thấy một cô gái trẻ bị buộc hai tay, cột vào một cây cột điện. Bên cạnh là một người đàn ông hùng hùng hồ hồ. Bên cạnh người phụ nữ này còn có một đứa trẻ, lúc này đã bị dọa không nhẹ, ôm chân của cô ta ra sức khóc. Chử Đồng bước lên phía trước. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông trông thấy cô hung dữ trừng mắt. Cô là ai? Tôi là nhà báo. Người đàn ông nghe hai chữ này ngay tức khắc trừng mắt lạnh. Nhà báo đến xem náo nhiệt làm gì? Cút đi. Anh không thể buộc người khác. Tôi buộc thì thế nào, tôi còn muốn đánh đấy. Tiếng nói của người đàn ông vừa dứt, một cái tát nảy lửa giáng xuống. Người phụ nữ bị đánh đến lệch cả mặt, đau đến rên thành tiếng, cũng không cầu cứu. Trừ đồng lập tức hét lớn, dừng tay. Người đàn ông bước lên, đấm thêm mấy phát vào người phụ nữ, đấm hay đấm vào bụng. Trong nháy mắt, chân người phụ nữ mềm nhũn, muốn khuỵu xuống. Thế nhưng hai tay bị trói, người lắc lư đứng không vững. Trừ đồng tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Các người còn coi luật pháp ra gì không? Luật pháp à? Trong cái thôn này, chúng tôi chính là luật pháp. Trừ đồng đứng thẳng lưng, lấy điện thoại di động ra, có người trông thấy hô lớn. Cô ta muốn báo cảnh sát. Người đàn ông hùng hổ tiến lên phía trước muốn cướp điện thoại trong tay Trừ đồng. Máy chụp hình rất lớn, người đàn ông rất nhanh chắn trước mặt Trừ đồng. Cô muốn làm gì? Không được làm càn. Đừng để cô ta chụp, cô ta là nhà báo. Một người đàn ông la lên, người dân xung quanh dường như bị lửa thiêu đốt. Mọi người bao vây tiến lên, bắt đầu đoạt lấy điện thoại của Trừ đồng, còn đập máy ảnh của cô. Người đàn ông máy móc trực tiếp vác cô lên vai đặt ở giữa. Hai người bị vây ở giữa, nếu Trừ đồng sớm biết có chuyện như thế này, chắc chắn sẽ báo cho cảnh sát trước rồi mới đến đây. Phía trước trên ban công của một nhà dân, có vài người nghe được tiếng động đi tới, dẫn đầu là một người đàn ông. Từ trên cao nhìn xuống, đập vào mắt là hình bóng của Trừ đồng. Hắn hỏi người bên cạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? À, chuyện nhỏ, bắt được một tên trộm. Bên trong sân, Trừ đồng đi tới bên cạnh cô gái kia. Cô không sao chứ? Cô gái đó nắm lấy cổ tay, lắc đầu. Không có việc gì. Trong lúc giành giật khi nãy, bị người khác túm lấy tay. Trừ đồng đảo mắt nhìn người xung quanh. Chẳng lẽ mấy người muốn gây tai nạn chết người hay sao? Cô ấy chỉ là phụ nữ, tay trói gà không chặt, còn mang theo con nhỏ. Cô ta là trộm, đã đến thôn chúng tôi trộm vài lần. Trừ đồng nhìn người phụ nữ, cô ta cũng không phản bác lại, chắc là bị đánh đến sợ. Dù cho cô ấy có thực sự là trộm, các người cũng không nên động thủ đánh người. Báo cảnh sát sẽ xử lý. Xử lý á? Nhốt vài ngày rồi lại thả, sau đó lại trộm cắp à? Người đàn ông đi tới trước mặt người phụ nữ, túm tóc đối phương, đem đầu của cô nhấc lên. Khuôn mặt này, mọi người trong thôn chúng tôi đều nhận ra, còn mang theo con đi ăn trộm, người như vậy không đáng đánh à? Nhưng anh có nghĩ như vậy là phạm pháp không? Cái gì gọi là phạm pháp? Thái độ người đàn ông ương ngạnh, hắn vung lên một cái tát, hai tay Trừ đồng, bắt lấy tay của hắn. Không được đánh. Bỏ đi. Người đàn ông giơ tay lên, Trừ đồng nhích sang bên cạnh vài bước. Tâm tình những người đàn ông nông thôn kích động, chỉ vào Trừ đồng nói. Đừng tưởng là nhà báo thì giỏi, khi bắt đồ sao không thấy mấy người đâu. Trên ban công, người đàn ông khoác áo sơ mi màu trắng bên trong loang lổ. Đứa trẻ bên cạnh không ngừng khóc, ôm lấy chân Trừ đồng. Trừ đồng cúi đầu nhìn, tuy rằng cố mềm lòng, nhưng bây giờ không phải là lúc để dỗ dành người khác. Cô nhìn mọi người, ánh mắt bình tĩnh, cũng không vì chuyện khi nãy mà sợ hãi. Mọi người hãy nghe tôi nói, tôi rất hiểu tâm trạng của mọi người. Nhưng trước đây có rất nhiều chuyện, có vài người bắt được trộm, nhất thời tức giận động thủ. Nếu chỉ là đánh bị thương thì không nói làm gì, nếu lỡ tay đánh chết thì sao? Tôi có một đồng nghiệp 2 năm trước, từng đụng phải một tin, sau khi bắt được tên trộm liền đánh chết. Mà tòa án sẽ không vì người ta là trộm thì có thể tự phán quyết việc đánh người ta chết. Mọi người có hiểu điều này không? Đừng nói với chúng tôi những lý luận không thực tế. Chính là như vậy. Người dân trong thôn bất chấp những lời này. Thực ra, dùng cách thức của bản thân đối phó với kẻ trộm cũng xem như là luật bất thành văn từ thời cha ông để lại. Mọi người cùng chung kẻ thù, nhà ai bắt được người thì những người trong thôn cũng được tham gia. Người đàn ông nhìn Trừ đồng không chịu đi, hắn nhặt gậy từ dưới đất lên. Đi mau. Trừ đồng chắn trước mặt người phụ nữ. Không được, đánh cũng đã đánh, dạy cũng đã dạy. Theo như lời mọi người nói, tôi có thể hiểu, nhưng cũng không đến mức dùng thủ đoạn ác độc đối phó với một người phụ nữ như vậy chứ. Người trên lầu 2, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn cảnh tượng đang diễn ra dưới lầu. Dường như cô đã quên, cô cũng là phụ nữ. Đối mặt với gậy gộc đang giương cao, cô dựa vào cái gì để che chắn trước mặt người khác chứ? Người đàn ông trông thấy gậy gộc sắp giáng xuống, bỗng nhiên trên lầu có một âm thanh trầm thấp truyền tới. Dừng tay! Ngẩng đầu lên lại có thể trông thấy Đường Minh Lục. Anh ta đứng ở đó dáng vẻ hiên ngang, giống như một pho tượng sống. Thật sự không khoa trương chút nào. Có lẽ do nhìn ngược sáng, hai mắt bị bộ đồ trắng chọc mù. Trừ đồng dường như trông thấy vị cứu tinh, liên tục khua tay. Này! Bên cạnh Đường Minh Lục có vài người quản lý thôn, nghe được anh nói cũng mở miệng. Không được làm càn, dừng tay. Đường Minh Lục xoay người đi xuống lầu, anh ta vừa qua đám người đến chỗ Chử Đồng. Những người quản lý thôn cũng theo sát anh, trong đó có một người đi bên cạnh người đàn ông kia. Bỏ gậy trong tay xuống, không nghe thấy sao? Nhưng mà... Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sau này làm sao bây giờ? Người quản lý thôn ra hiệu. Đường tiên sinh tự mình xem xét, nếu các người không rời đi, cũng cùng chờ chết đi. Cảm thấy ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, người đàn ông bỏ cây gậy trong tay xuống, cầm máy ảnh, điện thoại, di động, trả lại cho Chử Đồng. Cô nhìn đứa bé kia không hề lưỡng lự, cuối cùng cũng gọi điện thoại báo cảnh sát. Chuyện sau đó, cán bộ thôn tự mình giải quyết, Đường Minh Lục dẫn Chử Đồng ra ngoài. Nhìn bộ dáng cô kìa, tôi còn nghĩ cô sẽ mềm lòng thả cô ta đi. Cô ấy vẫn còn con nhỏ, là người giám hộ, cũng như tấm gương tốt nhất. Nếu như bỏ mặc không có vài năm, xã hội sẽ có thêm một kẻ trộm nhỏ nữa mà thôi. Chử Đồng và Đường Minh Lục đi ra ngoài, cô dừng chân, ánh mắt hiếu kỳ. Còn anh, sao anh lại đến đây? Tôi muốn xây dựng một nông trại sinh thái, cũng khả quan, bàn bạc được mấy tháng, đợi đến khi có quyết định thì khởi công. Hôm nay thật đúng là khéo, nếu không phải bọn họ nể mặt anh, tôi cũng không biết kết cục sẽ thế nào. Đường Minh Lục không khỏi bật cười. Bình thường em chạy tin đều liều mạng như vậy à? Tin tức xã hội nguy hiểm hơn so với giải trí, còn chưa tính đến phải điều tra ngầm. Chẳng lẽ em chưa từng cân nhắc sẽ thay đổi một công việc khác sao? Đường Minh Lục dừng bước. Tôi có thể giới thiệu cho em một công việc. Không cần. Chử Đồng nói ra từ đáy lòng. Tôi thực sự rất thích công việc này. Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nếu cần tôi giúp đỡ, không cần khách sáo. Bộ dạng Chử Đồng nghiêm túc, trêu chọc nói. Vậy anh nói thử xem, anh định giới thiệu cho tôi công việc thế nào? Cho em quản lý một quán bar, nếu em không muốn bỏ công việc phóng viên cũng được. Tôi cho em kiêm chức, trả lương cho em. Chử Đồng muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng vẫn nuốt trở vào. Cô bị hai chữ kiêm chức hấp dẫn. Bây giờ, chi phí cho chị cô khiến cô thu chẳng đủ chi. Mỗi tháng tiền lương cũng không đủ, nếu có thể kiêm thêm thì thật tốt. Mọi người trong quán, bình thường lương của phục vụ được bao nhiêu? Hơn 1.000, chỉ có điều sàng lọc rất nghiêm ngặt, khuôn mặt đẹp, quan trọng là vóc dáng cũng phải tốt, đối với vòng 2 cũng có quy định. Chử Đồng đến đứng trước mặt anh. Vậy anh xem tôi có được không? Đường Minh Lục có phần giật mình nhìn xuống một chút. Em làm nhân viên phục vụ sao? Đúng vậy, kiêm chức, buổi tối tôi có thể tiếp khách ở cửa được rồi. Dĩ nhiên điều kiện của tôi chỉ tới đó. Cái loại bưng trà đưa nước tôi sợ không làm được. Tôi làm việc không được cẩn thận chu đáo. Đường Minh Lục còn tưởng rằng cô đang đùa giỡn. Em xác định sao? Đương nhiên, kinh tế của tôi rất eo hẹp, sau khi tan ca cũng không có việc gì làm. Đường Minh Lục đưa hai tay ra. Để tôi xem vòng 2 em đạt không? Chử Đồng lui về sau một bước. Đừng, tôi có thể nói số đo cho anh không cần động tay động chân. Được rồi, em tính lúc nào thì đi làm. Bất cứ lúc nào, ngay đêm nay cũng được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chử Đồng thỏa mãn tràn đầy ý cười, cô cảm thấy mình thật thông minh, cả chuyện này cũng nghĩ ra. Sau khi xử lý xong chuyện ở thôn, Chử Đồng theo Đường Minh Lục trở về. Anh ta đưa Chử Đồng đến một quán bar lớn nhất ở Tây Thành. Quy mô này, khí thế này, quả thực làm người ta muốn từ chối cũng không được. Chử Đồng được Đường Minh Lục tự mình dẫn đi, chỉ cần làm tiếp viên, tuy rằng quản lý không hiểu nhưng cũng đặc biệt chú ý. Mặc dù công việc đơn giản nhưng trước hết đòi hỏi phải qua huấn luyện. Chử Đồng tự nhiên phối hợp. Đường Minh Lục nói với cô, nếu không quen, cứ trực tiếp tìm quản lý, để quản lý sắp xếp cho cô một công việc khác. Tài nguyên anh có thừa, cho nên không muốn cô ở dưới quyền của mình chịu khổ cực. Hôm nay đi làm, quản lý cho cô một bảng tên, đứng từ 7 giờ tối đến 11 giờ, 4 giờ, mỗi giờ 50 đồng. Tiền lương thật hợp lý, mặc dù Chử Đồng cảm thấy số tiền này dễ kiếm, dù sao quán này cũng là những người tầng lớp giàu có và ngôi sao lui tới. Lẽ nào trả một giờ lương được mấy đồng sao? Cô chỉnh trang lại sườn xám đứng ở cửa, thắt lưng của cô mảnh nhỏ, mặc sườn xám rất đẹp. Cô bước trên giày cao gót đứng trong đại sảnh,

Đông Tử sờ sờ chóp mũi, biết tâm tình của anh khó chịu, nhưng vẫn nói nốt câu. Là của Đường Minh Lục. Anh nói, anh ta để chị dâu ở đây tiếp khách, là có ý gì? Giản Trì Hoài không hề trả lời. Đông Tử đợi một lát, đành phải cùng người khác hậm hực đi chơi. Chủ Đồng vẫn đứng ở cửa, đứng hơn 2 tiếng, cô cũng đã cảm thấy không chịu nổi. Bàn chân đau muốn chết, lại không thể ngồi xổm xuống, chỉ có thể cố gắng giữ nguyên tư thế. Qua một lúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Giản Trì Hoài đứng ở cửa, Chủ Đồng bị bầu không khí áp suất thấp như vậy vây quanh, hai tay khoanh trước ngực. Cô không muốn cho Giản Trì Hoài ở đây, nhưng anh ta là khách, lại có thân phận đặc thù, càng không nên nói. Giản Trì Hoài nhìn ra phía ngoài, hình như còn chờ ai đó. Chủ Đồng liếc mắt nhìn về phía gò má của anh. Khí chất tao nhã hoàn mỹ độc nhất của anh hiện ra. Vào giờ khắc này, Chủ Đồng càng cảm thấy bọn họ không phải người của một thế giới. Chỉ là lúc trước nhầm lẫn, lúc này mới sửa lại cho đúng. Giản Trì Hoài đang đứng bỗng nhiên xoay mặt sang hướng cô, Chủ Đồng vẫn giữ đúng mực. Vì làm công việc tiếp khách ở cửa, lưng vẫn thẳng tắp. Giản Trì Hoài nhìn vào mắt cô rồi dặn dò. Một lúc nữa có mấy cô gái đến đây, cô đưa các cô ấy vào phòng thôi. Sắc mặt Chủ Đồng thay đổi. Phàm là nơi nào có Đông Tử, nhất định là không thể thiếu gái đẹp. Nét mặt cô căng thẳng, thẳng thừng từ chối. Thật ngại quá, việc này không trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Cô không phải là phục vụ sao? Nếu phải, thì phải phụ trách đưa người vào. Nếu cô không chịu, cẩn thận tôi khiếu nại. Giản Trì Hoài nói xong, xoay người bước đi. Chủ Đồng hít sâu một hơi, tiếp tục đứng ở đó. Cô gái đối diện liếc mắt nhìn cô. Lúc này trong phòng không có ai, cô ấy xua tay ra hiệu cho Chủ Đồng, ý bảo cô nhẫn nhịn. Cô gái kia ở đây cũng không phải là ngày một ngày hai, dạng khách nào còn chưa gặp chứ. Cũng không lâu sau, có mấy cô gái trẻ tuổi mềm mại nhẹ nhàng bước chân đi tới. Đi qua cửa xoay, Chủ Đồng mới nhìn rõ, tổng cộng 5 người, mỗi người đều có vóc người cao gầy, tóc ngắn tinh xảo, tóc dài quyến rũ. Cũng có người mặc váy ngắn, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ, thật là hấp dẫn đàn ông. Chào mừng quý khách. Một cô gái quay ra hỏi Chủ Đồng. Tứ ca, bọn họ ở đâu? Chủ Đồng vô thức nhíu mày. Ở bên trong phòng riêng, xin mời. Tứ ca nói để người phục vụ ở cửa dẫn chúng tôi vào. Chẳng lẽ cô còn muốn chúng tôi tự đi vào sao? Chủ Đồng nghe thấy câu này, gật gật đầu. Được, mời đi theo tôi. Cô đưa mấy cô gái đi vào trong, trên đường gặp nhân viên phục vụ trong quán. Chủ Đồng ý bảo cô ấy đưa mấy cô gái qua. Mấy cô gái cũng không nói gì, bọn họ chỉ cần có thể tìm được phòng bao nhanh lên một chút là được. Chủ Đồng mím chặt môi, tới chừng 10 giờ, cô nhìn tháp đồng hồ đối diện, sau đó thở ra một hơi. Còn có một tiếng đồng hồ nữa, kiên trì là được. Người quản lý phòng khách đi tới liếc nhìn cô. Cô có cần nghỉ ngơi một chút không? Chủ Đồng lắc đầu, cô chỉ là người làm công, tự nhiên không thể có đãi ngộ đặc biệt. Cảm ơn quản lý, tôi không cần. Nếu cô cảm thấy có mệt mỏi, cứ nói với tôi, Đường tiên sinh đã dặn dò. Tôi biết rồi, nếu như thực không chịu được, tôi sẽ nói với anh. Quản lý gật đầu, xoay người lại đi lo công việc. Yên lặng một hồi, cô nghe thấy xa xa có tiếng huyên náo truyền đến. Chủ Đồng lấy lại tinh thần. Dù sao cô cũng sắp được về, ngày đầu tiên đi làm cũng có thể gặp được Giản Trì Hoài. Đây coi là chuyện gì chứ? Ngẩng đầu nhìn lại, thấy mấy người sau khi cơm nước no nê chuẩn bị rời đi. Lúc này đây, khách trong quán cũng không nhiều. Chủ Đồng đứng ở cửa, nghe thấy tiếng bước chân ùn ùn kéo đến, mất trật tự không chịu nổi. Cô không khỏi nhìn ra, nhìn thấy Giản Trì Hoài do hai người đỡ, cánh tay gác trên hai vai cô gái. Thân hình anh cao lớn, sức nặng như vậy, sao hai cô gái có thể đỡ nổi? Mấu chốt nhất chính là hai cô gái kia còn đi giày cao gót. Chủ Đồng liền nhìn thấy ba người siêu vẹo đi đến cửa. Đồng Tử muốn đi gọi xe. Thấy hai cô gái kia mặt đỏ tía tay, anh ta có chút đau đầu. Các cô có thể đi được không? Sao Tứ ca lại sai như vậy chứ? Còn không phải là tại các cô à? Đồng Tử hỏi lại. Đừng cho là tôi không biết trong lòng các cô có âm mưu gì. Hiện tại cho các cô cơ hội hầu hạ anh ấy thật tốt. Bước chân vào giới giải trí không phải chuyện khó. Đồng Tử tôi bảo đảm. Thật không? Chữ Đồng đứng ở đó, sắp nghe không nổi nữa. Ánh mắt Đồng Tử liếc qua cô. Cô, qua đây mau giúp đỡ chút đi. Chữ Đồng đứng tại chỗ bất động. Đồng Tử lập tức cảm giác mình thật mất mặt.

Giản Chi Hoài cứ thế đi như vậy, lúc đi còn say như chết. Lời nói của Đông Tử đúng là để cho cô nghe. Cô biết bọn họ luôn cảm thấy cô là trèo cao với Giản Chi Hoài. Bây giờ lại ly hôn. Giản Chi Hoài có điều kiện tốt như vậy, tìm không được người nào sao? Bọn họ cũng có thể giúp anh tìm bất cứ hạng người nào. Trừ Đồng nắm chặt chiếc đũa, sau đó ăn qua loa. Ăn xong bát mì, cô đứng dậy thu dọn phòng bếp xong, đi tới cửa phòng Trừ Nguyệt Tinh. Trừ Đồng dè dặt đẩy cửa đi vào, Trừ Nguyệt Tinh đã ngủ rồi. Cô đi tới bên giường. Bên trong phòng không mở điều hòa, có chút lạnh. Mặc dù Trừ Nguyệt Tinh không nhớ mọi việc, nhưng có một số thói quen vẫn không thay đổi. Chị cô luôn tiết kiệm, nếu như lạnh cũng chỉ đắp thêm nhiều chăn. Trừ Đồng ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú trên khuôn mặt đang say ngủ của Trừ Nguyệt Tinh. Giữa cô cùng Giản Trì Hoài có quá nhiều vấn đề, cô không thể nào nguôi ngoai việc chị gái bị giam gầm 2 năm. Không thể nào nguôi ngoai việc bây giờ chị gái mất ý thức. Giản Trì Hoài cũng không thể bỏ qua mọi chuyện. Đương nhiên rồi. Trừ Đồng rém lại chăn cho Trừ Nguyệt Tinh. Bọn họ đã không thể quay về, cần gì phải dây dưa với Giản Trì Hoài chứ? Anh ta ăn chơi vui vẻ, xa hoa trụy lạc, cô cũng không nên xen vào, không phải sao? Đứng dậy trở lại gian phòng của mình, Trừ Đồng lấy mấy thứ từ trong ngăn kéo ra. Đó là chiếc đĩa CD Giản Trì Hoài gửi cho cô. Những thứ bên trong đương nhiên là Trừ Đồng không dám lưu. Nhưng đĩa ngoài cô vẫn tiếc mà không ném đi. Mặt trên dừng tại thời gian yên tĩnh mà đẹp đẽ, lại đúng là trạng thái cuộc sống mà cô luôn mong muốn. Trừ Đồng bước tới giường lớn, thế nhưng lật qua lật lại ngủ không yên. Đầu óc cô đều bị lấp đầy bởi hình ảnh Giản Trì Hoài đi cùng với hai cô gái kia. Dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, ngực nở mông cong. Trừ Đồng bực bội, lồng ngực nóng như lửa đốt càng lúc càng mãnh liệt. Cô ngồi dậy, sau đó tự nói với mình. Tức cái gì chứ? Có cái gì vui? Anh ta chỉ là chồng trước mà thôi. Cái gì mà chồng trước chứ? Còn chưa ly hôn xong, như vậy chính là ngoại tình, tội danh này rất lớn. Vậy mày có thể làm thế nào? Người ta nguyện ý mà. Pháp luật có quy định đàn ông không được chơi bời bên ngoài sao? Trừ Đồng nhéo tóc, trong miệng oán hận nói. Hai người cùng đi với anh ta, khẩu vị nặng quá đi. Sau đó lại tự nói với chính mình. Trong lòng mày tức giận cái gì chứ? Ghen tị sao? Vậy mày đi tìm đi. Đem hai cô gái kia ném trên đường cái đi. Trừ Đồng thở dài, sau đó lại ngã vào giường lớn. Cô nâng cánh tay lên, tự đập vào trán mình. Mặc kệ, đó là việc riêng của Giản Trì Hoài, mày cũng không được xen vào. Nếu anh ta thực sự muốn quan tâm tới mày, thì sẽ không làm chuyện có lỗi với mày. Anh ta quan tâm tới mày sao? Anh ta yêu mày sao? Giống như hai giọng nói cùng lúc vang lên, đối kháng nhau như vậy. Chỉ là câu nói sau cùng là câu hỏi. Trừ Đồng liền trầm mặc. Đúng vậy, cuối cùng cũng đã động đến. Điều luôn che giấu sâu trong lòng cô, nơi không thể đụng vào. Cô đưa cái đĩa CD đặt trên mặt bàn, ép buộc chính mình đi ngủ, nhưng trong đầu luôn ong ong. Không nghĩ ngợi lung tung mới là lạ. Khách sạn. Ngón tay của một cô gái vuốt đến khóe miệng Giản Trì Hoài, sau đó muốn cởi nút áo cho anh. Một đôi xương quai xanh đã hơi lộ ra, cô ta không kìm lòng được cúi người xuống, môi chạm ở trên phần trán cao của người đàn ông. Người còn lại thấy tình trạng đó cũng tiến lên. Tôi cũng muốn. Cô ta nhìn đôi môi gợi cảm của Giản Trì Hoài đến xuất thần, sau đó đôi môi đỏ mọng chậm rãi tiến đến. Cô ta đã có thể tưởng tượng đến cánh môi mềm mại kia, không thể chờ đợi thêm nữa. Kỳ thực, Giản Trì Hoài cũng không phải là đang giả vờ ngủ. Trước đó là vậy, anh rời khỏi quán bar bằng cách nào, chính anh cũng không biết. Chuyện được Trừ Đồng đỡ ở cửa, càng không có ấn tượng. Anh chỉ nhớ mang máng có người cởi ra từng cúc áo. Vừa lúc cả người thoải mái hơn, còn có người hôn lên trán anh. Cảm giác trong cơ thể anh trỗi dậy bản năng nguyên thủy nhất. Trên người cô gái có mùi nước hoa, cô ta tiến đến trước mặt Giản Trì Hoài, bàn tay luồn vào trong cổ áo anh. Cô ta tựa như hài lòng với vòng ngực của anh, ngón tay mân mê từng chút một. Cảm giác được lòng bàn tay truyền đến sự rắn chắc và độ ấm của cơ thể anh, cô ta thở hổn hển, người bên cạnh lên tiếng thúc giục. Muốn lên thì lên đi, cho thoải mái. Cô thì biết cái gì, đồ tốt phải từ từ thưởng thức. Còn nói thưởng thức, vừa rồi lúc ở quán rượu, xem tư thái của anh ấy, cô có nhào đến cũng có tác dụng sao?